Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hở miệng nhưng cũng không kìm được cảm xúc vui mừng. Là tôi, Tiêu Chi, Tiêu phu nhân. Cô gọi ta là gì? Bích Nguyệt lạnh nhạt đáp. Dạ, Tiêu phu nhân, cô là vợ của thiếu chủ Dương Phong. Tiểu Chi khó hiểu trả lời, nhưng đột nhiên cánh tay của Bích Nguyệt bất thình lình phun lên, nhanh như chớp bóp chặt lấy cổ của Tiểu Chi đè xuống giường. Giọng nói vô cảm một lần nữa thốt lên từ miệng của cô. Ta biết, nhưng ta đói. Thiếu phu nhân, ngươi làm sao vậy? Tôi là Tiểu Chi nè. Chẳng lẽ Lão Tô Bà đã làm gì cô sao? Hai tay cô ta gồng lên, giữ chặt lấy bàn tay của Bích Nguyệt. Tiểu Chi khuôn mặt tái mét ngạc nhiên vô cùng. Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân từ phía bên ngoài vọng đến, làm cho Bích Nguyệt có chút dừng lại. Ai? Là ta. Giọng nói lạnh lẽo không kém cạnh với cô đột ngột vang lên, kèm theo đó là tiếng cửa phòng được đẩy ra. Từ phía cánh cửa, Từ Bà chậm rãi bước vào, khuôn mặt lạnh lùng, không tỏ ra ngạc nhiên về việc Bích Nguyệt đang bóp lấy cổ Tiểu Chi. Bà ta từ từ bước lại, lạnh nhạt nói: Thả nó ra. Nhà họ Dương ngày mai sẽ tới, không được làm hại cô ta. Từ Thất, bà dám tra lệnh cho tôi sao? Bích Nguyệt một phân cũng không nới lỏng bàn tay, mà lại còn có phần bóp chặt hơn, như muốn bóp nát cổ họng của Tiểu Chi ra. Ánh mắt nhìn Từ Bà chăm chăm, miệng khẽ nhếch lên mỉm cười. Từ Bà có vẻ khó chịu, khuôn mặt già nua nhăn lại. Đừng tưởng lão tổ chống lưng là ta không dám làm gì cô. Ở đây lão tổ cũng không dám nói với ta như vậy. Bà ta không quản được nơi này. Mau buông cô ta ra. Bích Nguyệt vẫn lạnh tanh đáp lời. Ta không buông thì sao? Ngay cả Từ Hoa Vân cũng không dám vô lễ với ta. Mới dùng nhập thất cổ còn chưa triệt để không chế, đã dội lên mặt sao? Bích Nguyệt hơi khẽ cúi đầu xuống. Từ Bà thấy vậy có phần đắc ý. Đi thôi, theo ta đến thất trùng sơn. Nói xong, bà ta lập tức quay đầu. Nhưng ngay lúc này một cơn gió lạnh sượt tới, kèm theo với giọng nói âm lãnh của Bích Nguyệt. Bà già rồi, cũng nên chết đi. Đột nhiên, Bích Nguyệt vung tay ném Tiểu Chi đang thở gấp sang một bên. Cánh tay bỗng vung mạnh về phía sau lưng Từ Bà, hướng thẳng chỗ trái tim mà chộp lấy. Nhưng đúng lúc bàn tay của cô vừa tiến sát thì đột nhiên trung lên, cơn đau thấu da thấu thịt truyền đến, như vô vàn con trùng đang cắn xé lấy da thịt. Bích Nguyệt cầm lên một tiếng đau đớn, ôm lấy cánh tay mà lùi lại. Cô có cảm giác bàn tay này không chịu sự kiểm soát của mình. Nó giống như là một cá thể độc lập. Bích Nguyệt cau mày, lạnh lùng cất tiếng. Bà đã làm gì ta? Từ Bà vẫn không hề quay lưng, giọng nói có phần khinh thường đáp lại. Tất nhiên không phải ta. Ta nào dám động chạm gì đến người mà lão tổ coi trọng chứ. Bích Nguyệt kìm nén cơn đau, đôi mắt long lên sòng sọc như có thể giết người. Mùi xác chết từ cô bỗng lan tỏa ra mạnh mẽ, lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng. Là ai? Cô hỏi trong vu vơ. Nhưng đột nhiên cái giọng nói trong trẻo, kèm theo nụ cười mị hoặc, vang lên như chuông bạc phát ra. Là ta. Giọng nói này rất quen thuộc. Bích Nguyệt như hiểu ra vấn đề, khuôn mặt giãn ra không ít. Cô khẽ mỉm cười đáp lại. Thì ra là cô, Từ Hoa Vân. Từ phía cánh cửa, người mà Bích Nguyệt nhắc tên cũng chậm chậm bước vào. Hai người đứng đối diện với nhau, trên môi nở một nụ cười. Quả thật để cho hai người này cạnh nhau thực sự là một kiệt tác trời ban, ai cũng có thể gọi là quốc sắc thiên hương, không người nào thua kém người nào. Chỉ cần hai cô gật đầu một cái thì chắc chắn đàn ông trên thế gian này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net